Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575 Rinnegan cùng huyết kế lưới. chương 575 Rinnegan cùng huyết kế lưới. Khó trách sáu lão sư vẫn luôn nói Rinnegan là cơ sở. Nói huyết kế lưới là cơ sở, không chê phiền lụy mà dặn dò. Đánh hảo cơ sở quan trọng nhất. Ino phía trước cảm thấy lão nhân chính là quá làm ra vẻ, cùng chính mình này trang bức. Hiện tại nàng phát hiện lão nhân nói được là đúng. Mở ra Rinnegan xác thật chỉ là một cái khởi điểm. Uchiha Madara Rinnegan nội không có câu ngọc, chủ yếu là bởi vì hắn không có lục đạo chi lực loại này vũ khí sắc bén. Chỉ có thể dựa thời gian cùng tự thân thiên phú ngạnh sinh sinh mà ma đến thọ mệnh hao hết, mới gian nan mà mở ra Rinnegan. Lấy hắn thông minh tài trí, hẳn là có thể nhìn đến mặt sau còn có đường, nhưng hắn không có thời gian. Đối với Uchiha Madara tới nói, hắn khởi điểm không sai biệt lắm chẳng khác nào là trung điểm. Ino so với hắn may mắn đến nhiều, chỉ là con đường này thoạt nhìn xác thật là rất dài, có một câu ngọc Rinnegan. Như vậy tự nhiên sẽ có nhị câu ngọc Rinnegan, tam câu ngọc Rinnegan, thế cho nên càng cao cấp bậc 6 câu ngọc Rinnegan, 9 câu ngọc Rinnegan gì đó. Ino hiện tại xem như vừa mới lên đường. Ly trung điểm còn có bao xa khoảng cách? Không biết, chậm rãi thăng cấp đi. Rinnegan không thẹn với khống chế sinh tử chi mắt danh hiệu. Này đôi mắt mở ra sau, đại lượng tinh thuần âm độn chakra tùy theo dung nhập tế bào giữa, phong, lôi, thổ, thủy, hỏa, dương cùng âm thuộc tính chính thức bắt đầu dung hợp. Cái này quá trình Ino đã hoàn thành quá một lần. Hiện tại ngựa quen đường cũ, trừ bỏ lam độn chỉ là LV3, thoạt nhìn có điểm không đủ phối hợp ngoại, khác cũng không có gì khuyết điểm lớn. Huyết kế lưới xông ra chính là một cái chakra dung hợp. Không phải mở mắt, không phải làm một cú, về sau có thể lại chậm rãi điều chỉnh. Chân chính huyết kế lưới cùng nàng phía trước lâm thời huyết kế lưới còn không giống nhau. Lần này trong cơ thể tế bào cho nàng truyền lại ra tới tin tức là vui sướng, là sinh mệnh trình tự tăng lên phấn chấn. Một người đắc đạo gà chó lên trời, nàng tế bào đều đạt được chất bay vọt. Phía trước mở ra Rinnegan sở sinh ra xé rách cảm toàn bộ biến mất. Nàng nhe răng, nếu là trước khai huyết kế lưới, sau khai Rinnegan, liền sẽ không tao cái này tội. Cũng may kết quả cũng không tệ lắm, độ nguyệt kiều năng lực thuận lợi khôi phục. Rất nhiều đã từng đặt chân quá dị không gian đều có thể tùy ý truyền tống. Nàng cơ động năng lực cùng bảo mệnh năng lực đại biên độ tăng lên, cùng Osusuki Kaguya cái loại này ở trong huyết mạch chứa đựng 7-8 cái huyết kế lưới nhẫn thuật mãnh người bất đồng. Nàng hiện tại liền như vậy lẻ loi một cái huyết kế lưới nhẫn thuật. Tương đối lên, xác thật là vừa rồi lên đường trạng thái, nàng còn cần càng nhiều học tập Rinnegan hơn nữa huyết kế lưới, làm Ino Ninja 8 hạng toàn bộ đạt tới mãn giá trị. Ở Ninja cái này lĩnh vực, nàng đã đạt tới cực hạn, về sau liền không cần thêm chút sao? Sai. Nàng nhìn kỹ hai mắt, phát hiện đại biểu cho nhẫn thuật lý giải năng lực nhẫn, đại biểu cho chakra nhiều ít tinh, hai hạng xuất hiện rõ ràng biến hóa, phía trước này hai hạng đã thêm đến 10 điểm, xem như đạt tới tự thân cực hạn. Con số 10 bên cạnh có kim loại sợi tơ, tầng tầng lớp lớp, đem con số quấn quanh trụ, đại biểu cho khóa chết. Hiện giờ, này hai hạng khóa bị mở ra. Rinnegan chính là tiên nhân chi mắt, 4 bỏ 5 lên, nàng hiện tại cũng coi như là cái tiên nhân. Tiên nhân bất đồng với ninja, ninja cực hạn chính là 80 điểm, mà nàng cái này 4 bỏ 5 lên tiên nhân có thể tiếp tục ở nhẫn cùng tinh mặt trên thêm chút. Ino lặng lẽ mở ra độ nguyệt kiều, rời đi Lâu Lan, đi trước Osusuki Kaguya thủy cầu không gian thí nghiệm chính mình Rinnegan năng lực. Thần la thiên trinh, vạn vật thiên dẫn, địa bạo thiên tinh, chakra cắn nuốt, luân hồi trời sinh chi thuật. Này đó Rinnegan cơ bản năng lực nàng đều có. Ino ý niệm vừa động, kim sắc cốt tay cùng xương sườn hóa thành một tầng đơn bạc năng lượng quầng sáng, vây quanh nàng thân thể, phổ biến quan điểm. cho rằng chỉ có đạt tới Mangekyo Sharingan cảnh giới ninja mới có thể sử dụng Susanoo có thể. Chăng, thực tế lời này cũng không chuẩn xác. Sáu lão sư từ Tam Câu Ngọc trực tiếp đến Rinnegan. Không có đi kính Vạn Hoa Lộ. Nhưng lão nhân cũng là sẽ dùng Susanoo. Hắn tuổi trẻ khi đánh Osusuki Kaguya thời điểm dùng quá. Sau lại số tuổi lớn. Cảm thấy thứ này hoa hòe loè loè. Liền không lại dùng. Ino hiện tại cùng lão nhân trải qua không sai biệt lắm. Nàng hấp thu Indra Chakra. Hấp thu Shisui. Chồn sóc một đống lớn đồng lực. Nàng tuy rằng không đi Mangekyo Sharingan lộ. Nhưng nàng là từ Sharingan thăng cấp Rinnegan. Bản chất đồ vật còn ở. Như vậy tự nhiên cũng có thể sử dụng Susanoo có thể chăng, mà Nagato liền không được. Hắn không có Indra Chakra. Rinnegan cũng không phải chính mình. Liền dùng không được Susanoo có thể chăng, theo Ino đồng lực không ngừng rót vào Susanoo. Bộ xương khô khung xương bên ngoài bao trùm thượng kinh mạch cùng huyết nhục. Cuối cùng càng là chồng lên một tầng tỉ mỉ khôi giáp. Một cái toàn thân kim sắc Susanoo có thể chăng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này người khổng lồ thân cao vượt qua 200 mét. Bối sinh hai cánh, còn có năng lượng hóa tóc dài. Tay cầm một phen bao trùm kim sắc lửa cháy võ sĩ đao, kim sắc Susanoo có thể chăng thao tác lên so. Mộc nhân chi thuật muốn nhẹ nhàng không ít. Mộc nhân chính là cái thành thực cọc gỗ tử. Kia đồ vật không phải giống nhau trọng. Susanoo liền nhẹ nhàng quá nhiều, Ino thao tác Susanoo. Ở thủy cầu không gian nội luyện tập, một đao cắt ngang. Một đỉnh núi bị chém đứt, xoay ngược lại chuôi đao. Đối với mặt đất dùng sức đâm, nháy mắt liền nhiều ra một cái trăm mét hố sâu, chiêu này nàng cảm thấy rửa sạch tạp binh khả năng. Hiệu quả tương đối hảo. Chân chính cao thủ đối chiến, nhưng thật ra không quá thực dụng, phí nhiều như vậy chakra cùng đồng lực. Kỳ thật tạo thành lực sát thương thật đúng là không bằng một cái thần La Thiên Trinh, thu hồi Susanoo. Nàng ý niệm vừa động, nàng trước mặt trống rỗng xuất hiện một đạo chia làm thượng trung hạ ba tầng giấy kiều, đây là nàng. Rinnegan độc hữu năng lực, cầu nại hà, nàng có thể thông linh ba cái tùy cơ vong hồn thế chính mình tác chiến, này trong đó thiện giả đi. Lên tầng kiều, thiện ác kiêm nửa đi trung gian kiều. Ác nhân đi xuống mặt kiều, ba cái vong hồn là tùy cơ xuất hiện. Ít nhất đối nàng bên này nói là cái dạng này, vong hồn cường độ không đợi. Bất quá có thể cảm ứng được cầu nại hà tồn tại. Vong hồn sinh thời khẳng định sẽ không quá yếu, cầu nại hà còn có một cái khác sử dụng. Đó chính là thông linh chỉ định mục tiêu, sử dụng cầu nại hà thời điểm. Ino trong tay sẽ xuất hiện một cái tên là chiêu hồn linh đạo cụ. Lay động lục lạc. Phối hợp mục tiêu cho cốt, nàng có thể đem cho cốt chủ nhân từ bờ đối diện đánh thức. Thông qua cầu nại hà phản hồi dương thế, vô điều kiện thế nàng tác chiến, nàng đem Osusuki Urasiki phá quần áo lấy ra tới lật xem. Không thể không nói, thứ này bị chết thực sạch sẽ, một chút cho cốt cũng chưa dư lại. Về sau chiến đấu kết thúc, không riêng muốn thu thập chiến lợi phẩm, còn muốn thu thập cho cốt. Ino liền cảm thấy chính mình nhiệm vụ càng thêm nặng nề lên, Rinnegan đối thân thể gánh nặng rất lớn. Ino là chính mình mở ra đôi mắt, chiến đấu khi khai Rinnegan. Ngày thường nếu là không cần, có thể đóng cửa. Ngay cả như vậy, Rinnegan mở ra trong lúc chakra tiêu hao, vẫn như cũ làm nàng cảm thấy có điểm bất kham gánh nặng. Sasuke ở chung kết cốc một trận chiến sau, tiêu hao hết sở hữu lục đạo chi lực. Liền trở nên uể oải lên. Hẳn là cũng cùng hắn chakra tổng sản lượng không đủ nhiều có quan hệ. Ino hiện tại 10 điểm tinh sử. Dụng tới liền có chút cố hết sức. Thật tốt. Đi ra ngoài gây án. Tấu chương xong. Hết chương.